Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Thông Thiên Chi Lộ Bí. Nghe nói như thế, cái kia Tôn Hư Ảnh hơi sững sờ. Rồi sau đó lộ ra một tia nhân tính hóa biểu lộ. Lúc trước, Thương Dạ đã từng nói mình là nghịch lên trời đường cường thế đánh vào. Thế nhưng mà tại chư nhiều cường giả trong nội tâm, hắn cái gọi là đánh tiến cũng chỉ là dựa vào một ít phương pháp đặc thù mà thôi. Thế nhưng mà giờ khắc này Thái Hảo không huy thượng đế tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nghĩ tới đã từng cái kia lưu bí truyền một cách truyền thuyết. Chẳng lẽ, ngươi thật sự có chút nghi hoặc, mang theo một chút khiếp sợ. Thái Hảo không huy thượng đế nhìn xem Thương Dạ tựa hồ muốn xem ra chân tướng rồi. Rốt cuộc Thương Dạ lại một lần nở nụ cười. Đúng vậy. Ta là từ cái kia một chỗ cổ xưa trong thông đạo, một đường đánh lên đến đấy. Nghe nói như thế, Thái Hảo không huy thượng đế đã trầm mặt. Hồi lâu sau mới thật sâu thở dài. Ngươi quả nhiên là từ xưa tới nay kinh khủng nhất đích thiên tài. Cái kia con đường ta cũng đã được nghe nói rồi. Chỉ là chưa từng chính thức được chứng kiến. Vị trí của nó đồng dạng bị đế hoàng lão tổ che giấu. Mặc dù là ta nhân tộc đã từng tìm khắp cửu thiên thập địa, vận dụng cổ xưa thánh khí, thực sự thủy chung không cách nào điều tra đến vị trí của nó. Mà trong truyền thuyết, đế hoàng phong ấn con đường, muốn chính thức mở ra trừ phi là có thần đế cấp bậc tuyệt thế lực lượng mới có thể. Chẳng lẽ ngươi tại phàm giới bên trong tựu làm được à? Tại phàm giới bên trong có được thần đế cấp bậc tuyệt thế sát phạt. Cái này làm sao có thể? Phàm giới không gian đã mất đi ăn cần săn sóc thần đế thổ những, đừng nói là thần đế rồi. Mặc dù chỉ là một thánh nhân cũng căn bản tựu không cách nào sinh ra đời. Lúc trước mấy tôn ma chủ thủ hạ thánh chủ, bọn hắn ở phàm giới bị phong ấn về sau, cuối cùng nhất cũng chạy không thoát từ trảm tu vi vận mệnh. Chỉ có thể dùng thánh chủ cảnh giới trường tồn phàm giới. Mà Thương Dạ cũng tại phàm giới thời điểm, là có thể giết xuất thần đế cấp bậc khủng bố giết chóc. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Khi đó ta đây chỉ sợ cũng tựu là có thể so với cổ thánh, mạnh nhất bất quá chí thánh mà thôi. Chỉ là của ta kiếm thức cùng lực lượng đối với không gian có rất mạnh lực phá hoại lượng. Lúc này mới nhìn xem làm được cái kia một điểm. Thật muốn nói, ta khi đó thì không cách nào có được thần đế sát phạt đấy. Nghe nói như thế, Thái Hảo không huy thượng đế mới khẽ gật đầu. Xác thực. Nếu như Thương Dạ tại phàm giới tựu có được như vậy chiến lực, thật sự có chút hoảng sợ một chút. Huống hồ, nếu như khi đó hắn thật sự cường đại như vậy, cũng sẽ không biết bị ma rồi nhất mạch áp chế bi thảm như vậy rồi. Đúng rồi Thượng Đế. Ta có chút việc có chút khó hiểu, ngài có thể nói một chút không? Đối với phàm giới nghịch thiên chi lộ, Thương Dạ thủy chung tồn tại mê hoặc. Lúc này đây chính dễ dàng hỏi thăm thoáng một phát. Thái Hảo không huy thượng đế khẽ gật đầu. Thương Dạ thoáng suy nghĩ một chút nên nói như thế nào khởi về sau, chậm rãi mở miệng. Thượng đế, theo cổ xưa thời đại cho tới bây giờ, hàng lâm phàm giới tuyệt thế tồn tại có lẽ cũng không ít đấy. Nhịp thiên chi lộ, chỉ cần thần đế cấp bậc tuyệt thế chiến lực có thể đánh xuyên qua. Mà rất nhiều hàng lâm cường giả ở bên trong, ta muốn tình thế lưu ly Phật đế cũng không phải duy nhất thần đế. Dù sao, lúc trước ngài cũng phủ xuống. Như vậy vì cái gì thủy chung chưa từng có người đánh xuyên qua cái kia nghịch thiên chi lộ đâu này. Nghe được Thương Dạ, Thái Hảo không huy thượng đế nở nụ cười. Lại chỉ là đơn thuần vui vẻ. Xác thực tình thế lưu ly Phật đế cũng không phải là duy nhất hàng lâm thần đế. Hắn là thứ hai tôn chân thật thần đế tồn tại. Về phần nói vì cái gì không có đánh mặt nghịch thiên chi lộ, cái kia chỉ có thể nói, lúc cũng mệnh. Nghịch thiên chi lộ lên có đế hoàng thiết hạ phong ấn, trừ phi là thần đế cấp bậc, nếu không không cách nào đánh xuyên qua. Về phần nói tại sao là thần đế cấp bậc lực lượng trở thành hạn chế, cũng là đế hoàng lão tổ suy nghĩ về sau mới quyết định đấy. Lão tổ minh bạch muốn tại phàm giới bên trong trở thành thần đế cường giả, cái kia cần tư chất thật sự kinh thế hãi tục. Mặc dù là hắn đều có thể chưa đủ, mà như vậy tồn tại tương lai tất nhiên có thể chứng đạo. Thiết hạ cái kia chờ phong ấn là vì cho phàm giới bên trong những cái kia đã nhận được kinh thế truyền thừa, lại bỏ lỡ phi thăng thời cơ tồn tại lưu lại hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có một ngày thật sự đạt tới cái kia chờ có thể thành đạo tư chất, như vậy hoàn toàn có thể chính mình đánh nát, du ngoạn sơn thủy chủ giới. Thương Dạ khẽ gật đầu. Tại phàm giới bên trong, một khi trở thành đế tôn cấp bậc tồn tại, muốn lần nữa phi thăng chủ giới tựu không khả năng rồi. Bởi vì đế tôn lực lượng, phàm giới thiên đã không cách nào cưỡng ép lôi kéo, lực lượng của nó cũng không quá đáng tựu là đế tôn cảnh giới. Không cách nào lôi kéo, tự nhiên cũng tựu không cách nào mở ra dung nạp một đế tôn thông qua vách tường bằng tinh thể. Mặc dù nó nắm giữ đi thông chủ giới bí mật phương pháp, nhưng là muốn truyền tống một đế tôn tồn trước khi đến chủ giới, hay vẫn là quá mức khó có thể làm được. Nguyên lai, chỉ cần tại phàm giới bên trong trở thành đế tôn, như vậy liền đem vĩnh viễn mất đi phi thăng chủ giới cơ hội rồi. Thương Dạ nghĩ tới rất nhiều, ngày xưa Uyển Hoàng cho về sau, ước nguyên gầy loan thiên tinh. Bọn họ đều là vì nhân tộc sinh tồn mà một đường đỉnh phong đấy. Chắc hẳn sinh hoạt tại chủ giới theo thái cổ thời đại vẫn tồn tại bọn hắn càng thêm minh bạch cách này một đạo lý. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại trực tiếp đã trở thành đế tôn tồn tại, vì nhân tộc buông tha cho tiếp tục đỉnh phong hy vọng. Bọn hắn không thèm với nhân tộc đồ đằng tín ngưỡng. Bất quá đế hoàng lão tổ hay vẫn là không để ý đến một điểm, đó chính là hắn thật không ngờ. Đời sau nhân tộc lại có thể dùng tín ngưỡng lực, đả thông che đậy, liên lạc với chủ giới đại năng. Mà thông qua đặc thù tế tự, thậm chí có thể triệu hoán chủ giới đại năng hàng lâm. Đây là đế hoàng lão tổ sơ sẩy, dù sao tín ngưỡng lực cũng bị gọi kỳ tích chi lực, tác dụng của nó thường thường sẽ bị chư nhiều cường giả bỏ qua đấy. Thương Dạ khẽ gật đầu. Tín ngưỡng lực được xưng là kỳ tích chi lực, xác thực có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Đây không phải nói đùa. Lúc trước hắn đúng là dựa vào cái này kỳ tích lực lượng mới rốt cuộc giết đến cuối cùng. Về sau cũng từng dựa vào nhân tộc hiến tế, hàng lâm qua mấy tôn đại đế cường giả hình chiếu. Chỉ là đáng tiếc. Không biết vì cái gì bọn hắn đều cảm nhận được nghiền nát ngay tại trước mắt, lại thủy chung không cách nào đánh vỡ. Trải qua vô số tộc nhân thăm dò, rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Cái kia chính là phong ấm tựa hồ căn bản chính là bài xích hư ảnh lực lượng đấy. Dù cho hư ảnh lực lượng đạt đến thần đế tiêu chuẩn, lại bởi vì là phân thân thủy chung không cách nào đánh vỡ. Mà cái này, nghĩ đến chính là vì phòng ngự hạn chế ma chủ. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, đế hoàng sớm liền ý thức được một điểm. Đó chính là hắn tuyệt thế phong ấm căn bản là không cách nào phong ấm ma chủ đến vĩnh viễn. Vô tận tuế nguyệt về sau, dựa vào ma chủ khủng bố uy năng tất nhiên có thể mở ra một tia khe hở. Mà ma chủ tiến đưa ra hình chiếu ít nhất cũng là thần đế cấp bậc. Cho nên, đế hoàng thiết hạ như vậy phong ấm. Lại để cho ma chủ không cách nào thông qua phân thân đánh xuyên qua thiên địa, phi thăng đến chủ giới bên trong tìm kiếm mình đã từng bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà đến nơi đây Thương Dạ càng thêm mê hoặc. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Tâm nguyện. Ma chủ không cách nào thông qua nghịch thiên chi lộ du ngoạn sơn thủy chủ giới, như vậy vì cái gì nàng không trực tiếp phi thăng đâu này? Dù sao, nhiều như vậy chủ giới đại năng đều đã từng hình chiếu phủ xuống phàm giới nữa à, chẳng lẽ bọn hắn? Nói đến đây Thương Dạ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì? Hắn sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ bọn hắn chưa bao giờ từng phản hồi sao? Thái Hảo Không Huy Thượng Đế mỉm cười. Cái này đến không phải. Chẳng qua nếu như chỉ dùng để thần đế lực lượng theo hắn vị trí của hắn phi thăng chủ giới căn bản là không cách nào đến, làm như vậy hậu quả chỉ biết vĩnh viễn mất phương hướng tại nước ngoài mê mang trong tinh không. Mà những cái kia hàng lâm chủ giới tồn tại đều là phân thân hàng lâm. Mặc dù phân thân xé sách hư không tiến vào đã đến nước ngoài bên trong, yêu nguyên có thể thông qua bản thể ở giữa cảm ứng tìm được chủ giới vị trí, cuối cùng nhất có thể phản hồi. Đương nhiên, cái này cũng không phải tựu là tuyệt đối. Có đôi khi, xé sách không gian truyền tống quá mức xa xôi, sẽ mất đi bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ. Mà như vậy phân thân coi như là vĩnh viễn đã bị mất phương hướng. Lúc trước, ta phân thân hàng lâm cho tới bây giờ, tuy nhiên vẫn còn cảm giác trong phạm vi, thế nhưng mà cũng còn không có có phản hồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ rung động rồi. Đến bây giờ, còn không có có phản hồi. Đây chẳng phải là nói Thái Hảo Không Huy Thượng Đế phân thân, đã tại nước ngoài trong hư không lang thang hơn 300 năm. Hắn là thực đế tồn tại. Mặc dù chỉ là thất trọng thế giới thần đế, thế nhưng mà Thái Hảo Không Huy Thượng Đế uy năng lại cơ hồ so sánh cửu trọng đỉnh phong thực đế tồn tại. Phân thân của hắn, mặc dù không có bản thể uy năng, nhưng là muốn đến cũng sẽ không biết chênh lệch quá nhiều. Ít nhất, cũng có được thất trọng thế giới thực đế cảnh giới. Mà như vậy một tồn tại thông qua xé sách hư không xuyên việt toàn bộ chủ giới tốn hao thời gian cũng không quá đáng tựu là mấy ngày mà thôi. Thế nhưng mà phân thân của hắn cho tới bây giờ còn không cách nào phản hồi. Cách này vẫn có lấy chủ giới minh xác vị trí nguyên nhân. Thương Giả có thể tưởng tượng nếu như không cách nào minh xác chủ giới vị trí như vậy dựa vào chính mình tìm kiếm. Chỉ sợ ngàn vạn năm đều không nhất định có thể tìm được chủ giới vị trí. Chỉ sợ sẽ là ma chủ phân thân cũng tuyệt khó tìm đến chủ giới vị trí. Giờ khắc này Thương Dạ triệt để đã trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chủ giới những cái kia thần đế chân thân không hàng lâm mà chỉ là dùng phân thân phủ xuống. Bởi vì bọn hắn sợ hãi mất phương hướng. Hồi lâu sau lại một lần mở miệng hỏi. Ngươi nói Tịnh Thế Lưu Ly Phật Đế là thứ hai tôn hàng lâm phàm giới thần đế chân thân. Hắn là vẫn lạc, bị ngài phân thân đánh chết. Cho nên không có cơ hội đánh xuyên qua nghịch thiên chi lộ rồi. Thế nhưng mà đệ nhất tôn đâu này? Chẳng lẽ, hắn cũng vẫn lạc? Có chút trầm mặc, rồi sau đó Thái Hảo Không Huy Thượng Đế mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là trong lời nói. Dẫn theo một tia trào phúng cùng nhìn có chút hả hê. Đệ nhất tôn tồn tại là ma tộc một thiên đế tồn tại. Chỉ là hắn hàng lâm mục đích căn vốn cũng không phải là đánh xuyên qua nghịch thiên chi lộ tạo phúc nhân tộc. Ma tộc đó là trời sinh thần ma hậu duệ. Từng nay tại thái cổ thời đại thống ngự cửu thiên thập địa là tuyệt đối đỉnh phong chủng tộc cái kia nhất thời đời. Thay. Nhân tộc không cách nào cùng bọn hắn tranh phong. Nếu như không là có thêm khủng bố nội tình, chỉ sợ nhân tộc bị tộc diệt cũng là có cái này khả năng đấy. Cho nên, bọn hắn trong nội tâm, tự nhận cao quý vô cùng, xem nhiều loại hết thảy đều vi con sâu cái kiến. Mà đời sau nhân tộc lại áp chế bọn hắn vô số tuế nguyệt, lại để cho bọn hắn sinh ra đời đến bây giờ, cho tới bây giờ không cách nào đối kháng nhân tộc. Cho nên, bọn hắn như thế nào sẽ giúp trợ nhân tộc đánh xuyên qua nghịch thiên chi lộ trợ giúp nhân tộc thành công đây này? Hắn hàng lâm là làm một kiện chư thiên thần vật cái kia lại để cho chư thiên thần đế, thậm chí là thiên đế đại đế đều tâm động bảo vật. Nghe nói như thế, Thương Giả có chút trầm mặt. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới ngày xưa phàm giới chuyện ở bên trong, về cấm địa những cái kia câu chuyện. Cổ xưa tương truyền đã từng có một chủ giới đại năng hàng lâm, sự hiện hữu của hắn, không người biết được. Đáp xuống về sau, không có chút nào dừng lại trực tiếp cường thế xuất kích, đã trấn áp phàm giới vòm trời. Rồi sau đó không ngừng tiến lên tựa hồ muốn đẩy, đưa yên ổn cái cổ xưa cấm địa. Cái kia chỗ cấm địa tựu là thiên sống lưng đáy cốc, cái kia phong ấm gì vượt ma chủ thân thể đầu lâu phong ấm chi địa. Chỉ là, tại trong truyền thuyết, cái kia tôn chủ giới đại năng đi vào cái này tánh mạng cấm địa về sau, liền lại cũng không có đi ra. Mà thương giả, hắn là minh bạch đấy. Mặc dù là một ma tộc đại đế lại có thể thế nào? Hắn thủy chung không phải bọn hắn ma tộc thiên ma đại đế, càng không là nhân tộc tận thế đại đế cùng Phật tông hắn cái này nhất đẳng cấp tồn tại. Đối mặt nguyên độn thú vương, cái vị này uy năng chạy tới đỉnh cơ hồ muốn chứng đạo siêu cấp đỉnh phong đại đế, căn bản chính là bị nghiền áp vận mệnh, cho nên hắn vẫn lạc, hoàn toàn tự là nên phải đấy. Đã từng đều biết tôn tuyệt đỉnh tồn tại bởi vì các loại nguyên nhân hàng lâm phàm giới. Chỉ là cuối cùng bọn hắn lại bởi vì là phân thân nguyên nhân thủy chung không có đánh thông nghịch thiên chi lộ. Về phần nói hàng lâm hai cái thần đế chân thân, nhưng đều là ngoài ý muốn vẫn lạc. Cho nên, nghịch thiên chi lộ đến bây giờ vẫn là phong bế đấy. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này đây lại bị ngươi đả thông. Thương dạ, người mang chấn thế chi khí, ngươi quả nhiên là nhân tộc phục hưng đại tài. Thương giả có chút trầm mặc. Đối với hồng mông linh khí, thương giả thủy chung tồn tại có mê hoặc. Dù sao có tam thế bộ phận trí nhớ cùng quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên. Bọn hắn minh bạch tựa hồ không có gì ngoài tại đây bên ngoài, bỏ cái kia trong truyền thuyết mấy người bên ngoài, tại không có tồn vốn có cái này hồng mông linh khí rồi. Bất quá hắn cũng biết, như vậy tân mật, không phải hiện tại những này nhân tộc có thể biết được đấy. Cho nên, hắn hay vẫn là buông tha cho hỏi thăm chuyện này ý định. Lúc này thương dạ, không khỏi cảm thán, hết thảy đều là như thế xảo diệu. Đế hoàng thiết hạ phong ấm, muốn cho phàm giới những cái kia đạt được truyền thừa, ngoài ý muốn trở thành đế tôn đích thiên tài tiến vào chủ giới hy vọng. Tuy nhiên lại đã hạn chế thần đế phân thân. Mà chết tại phủ xuống hai cái thần đế chân thân, lại bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân toàn bộ vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ có thể đợi đến lúc thái cổ chung kết về sau 600 vạn năm, đợi đến lúc hắn ngang trời xuất thế, mới chính thức mở ra cái này phủ đầy bụi vô số tuế nguyệt con đường. Như vậy thượng đế, ta có thể phản hồi chủ giới sao? Ta muốn đem người nhà của ta cũng mượn tới chủ giới bên trong, lại để cho bọn hắn tại U Tuyền trong thành ở lại. Như vậy, không biết là có hay không có thể. Thái Hảo không huy thượng đế có chút trầm mặc. Kỳ thật, ta là không tán thành ngươi bây giờ tựu ly khai đấy. Dù sao ngươi bây giờ thương thế còn chưa có khỏi hẳn, huống hồ 4 ngày thi đấu muốn đã đi đến. Lúc này thời điểm ly khai thời gian hay vẫn là dồn dập điểm, hơn nữa đối với thương thế của ngươi, không có chút nào chỗ tốt. Thương dạ mỉm cười trong tươi cười xen lẫn rất nhiều. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số, nhưng lại tự tin cái loại này vô cùng tự tin. Thượng đế, ta mặc dù là trọng thương thì tính sao? Hôm nay ta đã khôi phục không ít. Có thể vận dụng một nửa uy năng rồi. Bất quá, mặc dù ta chỉ là có thể vận dụng một thành uy năng, lại có thể thế nào? Cửu thiên thập địa, sở hữu thiên tài chính giữa, ngài cảm thấy có cái gì thiên tài cấp bậc tồn tại là có thể so sánh ta một thành chiến lược đây này? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Thần bảo đại điện. Giữa chưa mất điện, hiện tại bổ sung giữa chưa hai chương. Thương dạ, lại để cho Thái Hảo không huy thượng đế đã trầm mặc. Rồi sau đó thật sâu thở dài. Xác thực, mặc dù thương dạ chỉ là vận dụng một thành chiến lực, cửu thiên thập địa trong cũng không có bất kỳ đích thiên tài là có thể cùng hắn chống lại đấy. Thương dạ một thành chiến lực, ít yếu hơn kém hơn nhất trọng thế giới thần đế cường giả. Mà như thế chiến lực đủ để quét ngang sở hữu đích thiên tài. Mặc dù là đối mặt đánh nát cái kia một cảnh giới hòa cũng đều là cường thế nghiền áp kết cục. Đổi mới nhanh nhất toàn văn chữ thủ đà. Lúc trước cuối thời nhà Nguyên, sao mà kinh diễm. Thế nhưng mà Thương Dạ gần kề chỉ là đánh nát cái kia một gông xiềng, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, lại cơ hồ đem cuối thời nhà Nguyên triệt để đánh bại. Hôm nay, đứng thẳng thần đế lĩnh vực, cuối thời nhà Nguyên căn bản liền hoàn thủ đối kháng tư cách đều không có. Như vậy, ta sẽ tại thi đấu trước khi phản hồi, ngài hiện tại có thể cho phép đi à nha. Nghe nói như thế, Thái Hạo Không Huy Thượng Đế không có ở do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Thương Dạ yêu cầu, mặc dù là thiên đại, đều phải cố gắng đi. Nếu như không phải cân nhắc đến thương thế của hắn, như vậy mình cũng là sẽ không cho phép đấy. Hôm nay Thương Dạ nói khai, hắn coi như là đã minh bạch Thương Dạ muốn phải đi về quyết tâm. Huống hồ Thương Dạ lần này trở về, là đem thân nhân của mình nhận được chủ giới, nhận được Tuyền Thiên Các bên trong đích. Mà Thương Dạ có thể đem thân nhân tiến đưa đến nơi đây, như vậy nói rõ hắn đã đem Tuyền Thiên Các trở thành chủ giới bên trong ra rồi. Như thế cách làm càng thêm lại để cho Tuyền Thiên Các rất nhiều thần đế hân hoan. Thế nhưng mà hôm nay xem ra tựa hồ Thương Dạ đã quyết định chú ý, như vậy hắn cũng tựu không tại ngăn trở rồi. Xem chương mới nhất. Lần đi, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ đấy. Đã ngươi đã đả thông nghịch thiên chi lộ, như vậy cũng không có cái gì rồi. Đợi hội đi tông môn kho vũ khí bên trong chọn lựa một ít chư thiên thần vật cùng thần binh thần bảo. Đem bọn hắn đưa đến hạ giới, đưa cho Thanh Hà Tông, lại để cho bọn hắn biết rõ, ta Tuyền Thiên Các làm vi bọn hắn chủ mạch, chưa từng có quên bọn hắn. Nói xong lời này, Thái Hạo Không Huy Thượng Đế trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa. Chỉ để lại Thương Dạ lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cuộc chậm rãi cười cười. Thương Dạ mình cũng minh bạch Thái Hạo Không Huy Thượng Đế làm như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Nói một cách khác, hắn làm như vậy chính là vì lung lạc ở chính mình mà thôi. Bất quá chính là như vậy lại có thể thế nào đâu này. Hắn Thương Dạ, có như vậy vốn liếng. Một vòng dáng tươi cười một lần nữa, Thương Dạ nhìn một chút bên người cái vị kia thủ vệ đệ tử, mở miệng nói ra. Sư huynh Thượng Đế cho phép ta đến tông môn trong khố phòng lấy đi một ít chư thiên thần vật. Đây là sư huynh dẫn đường. Trước khi Thương Dạ cùng Thái Hạo Không Huy Thượng Đế ở giữa đối thoại đều là đã bị ngăn cách rồi. Cho nên Thái Hạo Không Huy Thượng Đế lời hứa, bọn hắn tự nhiên là không có nghe được. Bất quá Thương Dạ mở miệng, bọn hắn tự nhiên sẽ không tin. Dù sao hôm nay Thương Dạ tại tông môn bên trong vị trí thật sự có chút thái vi diệu rồi. Tuy nhiên hắn không phải trưởng lão, thậm chí còn chỉ là đẳng cấp thấp nhất một đệ tử hạch tâm. Thế nhưng mà thực lực của hắn lại cơ hồ nhanh muốn đuổi kịp những cái kia cổ xưa thủ hộ trưởng lão rồi. Như thế tồn tại, từ cổ chí kim hiếm thấy. Cho nên đối với hắn, vị này thủ vệ đệ tử không có một điểm hoài nghi. Khẽ gật đầu, rồi sau đó cùng bên người mặt khác thủ vệ khai báo thoáng một phát, trực tiếp đằng không bay lên, hướng phía trung ương điện các bầy quần lạc phương đông bay đi. Thương Dạ chăm chú đi theo ở đằng kia vị đệ tử sau lưng, không nhanh không chậm. Không có có bao nhiêu thời gian, vị kia thủ vệ đệ tử hạ xuống rồi. Hắn đáp xuống địa phương là một cái to lớn cổ xưa tràn đầy một loại khủng bố chí cường khí tức trước đại điện. Chứng kiến cái này đại điện trong nháy mắt Thương Dạ có chút cứng lại tức. Hắn hít một hơi thật sâu, lại lần nữa vì Tuyền Thiên Các khủng bố tích lũy mà cảm thấy. Đây là một tòa đại điện. Lại không phải bình thường đại điện. Nó dĩ nhiên là khí, là một kiện. Thần khí cùng thần bảo đồng dạng. Tại thần khí ở bên trong cung điện loại thần khí được cho khó khăn nhất được. Thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các ở bên trong Thương Dạ cũng đã thấy được hai kiện. Một kiện là ở Thiên Các chủ mạch phía dưới Thiên Tuyền trong thành, nó đúng vậy thần khí trấn áp Tuyền Thiên Các đi thông ngoại giới môn hộ. Mà nơi này, cách này dùng để tồn tại tông môn tài nguyên đại điện, vậy mà cũng là như thế một kiện chí cường thần khí. Như vậy nội tình, khó trách có thể xuất hiện chín tôn thực đế phía trên cường giả. Hai người đi đi lại lại, đi thẳng tới cung điện trước khi. Mà lúc này, một loại cổ xưa khí tức truyền lại mà đến, hư không ngưng tụ một đạo hình ảnh. Chứng kiến thân ảnh ấy trong nháy mắt, hai người có chút khom người thi lễ một cái. Cái này là giả ảnh bản thể, là một thần đế. Thậm chí còn không phải thần đế. Hắn là U Tuyền Thiên Các tứ đại thái thượng trưởng lão một trong, là một bát trọng thực giới thần đế tồn tại. Mà hắn bản thể tự ngủ say tại đây kho vũ khí phía dưới, bình thường hiện hóa hư ảnh, dùng để quản lý hết thảy. Nhìn xem thương giả cái kia tôn tồn tại nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay, đem hai người giơ lên. Thượng đế đã đem hết thảy nói cho ta biết. Thương giả, ngươi có thể trong đó chọn lựa ngươi cần hết thảy rồi. Chỉ là, những cái kia đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, ngươi tối đa chỉ có thể lấy đi một kiện. Mà bình thường vẫn thiên thần bảo tắc thì có thể mang đi 5 kiện. Về phần nói diệt địa thần bảo cùng thông linh thần bảo, chỉ cần ngươi không được đầy đủ bộ lấy đi tự xem chính ngươi được rồi. Nói xong lời này, cái kia tôn hư ảnh đánh ra vô số thủ ấm, đem đóng cửa thần khí đại môn ầm ầm mở rộng ra. Hắn lặng lặng nhìn thương giả liếc. Tựa hồ muốn hắn xem thấu về sau, mới rốt cuộc quay người trong lúc giật mình thân hình dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để quy về hư vô rồi. Giả sư đệ, đã ngươi đến nơi này, ta tựu không hề cùng đi ngươi rồi. Ngày sau có thời gian tại tụ. Thương giả khẽ gật đầu. Rồi sau đó đối với vị sư huynh này thi lễ một cái, đang nhìn đến hắn về sau, mới rốt cuộc đi vào cái này tòa thần khí bên trong. Cái này một tòa thần khí đại điện có thể nói bên trên to lớn đến cực điểm, có cường đại uy nghiêm. Nó thể tích hoặc là so ra kém trung ương điện các, thế nhưng mà so về chống không thần điện cái kia kiện hàng tỷ thông linh thần bảo cấu thành thần khí đại điện, lại muốn đại đi một tí. Đi ở trong đó, thương giả không ngừng chứng kiến chung quanh trưng bày đủ loại thần bảo, những này thấp nhất đều là thông linh tồn tại. Càng đi vào bên trong, thương giả có thể cảm thấy uy nghiêm càng thêm cường đại. Hắn hiểu được bên trong trưng bày mới thật sự là đẳng cấp cao thần bảo. Rốt cục đương thương giả đi ra một đoạn đường đổ về sau, hắn động thủ. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, đầy trời thần bảo bay lên, hướng phía thương giả xé sách trên lòng bàn tay không gian tràn vào. Kỳ thật, tại thương giả trở thành thánh nhân thời điểm trên lòng bàn tay không gian đã chưa tính là thuần khiết trên lòng bàn tay không gian. Gọi là trên lòng bàn tay quốc gia hoặc là càng thêm chuẩn xác một điểm. Mặc dù không có một cái quốc gia khủng bố như vậy cực lớn, thế nhưng mà tổng quát mà nói cũng đã rất khủng bố rồi. Hơn 1.000 kiện thông linh thần bảo trực tiếp bị thương giả thu. Mà giờ khắc này thương giả lại ngừng lại. Tám xem võng biển các 13.800.100. Ca. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Năm kiện vẫn thiên thần. Tuy nhiên vị trưởng lão kia đã từng nói qua chỉ cần không phải toàn bộ lấy đi tùy tiện thương giả thu. Thế nhưng mà thương giả lại sẽ không thật sự làm như vậy. Tại đây thông linh thần bảo ít nhất cũng có ngàn vạn kiện. Cái này hoặc là một cái khủng bố số lượng. Thế nhưng mà đặt ở toàn bộ U Tuyền Thiên Các ở bên trong lại không coi vào đâu. Dù sao gần kề U Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm đều có hơn 1 tỷ số lượng. Thế nhưng mà, tại đây thông linh thần bảo cũng tuyệt đối không phải tùy tiện một kiện thông linh thần bảo có thể so sánh với đấy. Chúng đều là đỉnh phong tràn đầy một loại tràn ra huyền ảo, vô cùng khủng bố. Đã quen thuộc vô tận năm chương ở bên trong thông linh chi chương thương giả, tự nhiên hiểu được cái này ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa chỉ cần có thần linh thu những này thần bảo, dung luyện bản thân theo lấy bọn hắn đột phá. Những này thần bảo tất nhiên lột xác. Lột xác trở thành diệt địa thần bảo tồn tại. Nói cách khác, những này căn bản là chưa tính là thông linh thần bảo. Chúng căn bản chính là diệt địa thần bảo phôi thai. Chỉ cần thoáng đánh bóng có thể trở thành diệt địa thần bảo tồn tại. Ngàn vạn kiện như vậy phôi thai tựu là ngàn vạn kiện diệt địa thần bảo. Như vậy số lượng tuyệt đối xem như hoảng sợ rồi. Tại bên ngoài, những cái kia đại thánh cổ thánh phía trên tán tu tồn tại cũng tối đa tựu là có một kiện diệt địa thần bảo. Cái này hay vẫn là thân gia so sánh phong phú đấy. Nếu đổi lại tán tu tồn tại, chỉ sợ sẽ là tu luyện tới chí thánh tồn tại, đều không nhất định có thể có được một kiện diệt địa thần bảo. Ngàn kiện như vậy thông linh thần bảo hoặc là khách quan tại toàn bộ trong đại điện sở hữu thần bảo số lượng thật sự không nhiều lắm, thế nhưng mà thương giả cũng đã đủ đã hài lòng. Tiếp tục đi lên phía trước, cảm nhận được uy áp bắt đầu cải biến, thương giả ánh mắt rốt cuộc coi trọng một điểm. Tại đây đều là gửi diệt địa thần bảo địa điểm. Số lượng chỉ có 10 vạn kiện. Thế nhưng mà cái này 10 vạn kiện diệt địa thần bảo lại làm cho thương giả cảm thấy rung động, ngưng trọng. Tại đây diệt địa thần bảo có gần một thành số lượng đều là cùng trước khi thông linh thần bảo, chỉ cần thoáng đánh bóng dung hợp cũng đủ để tiến hóa trở thành vẫn thiên thần bảo. Mà những thứ khác diệt địa thần bảo mặc dù không có như vậy tiềm lực, thế nhưng mà chúng lại như cũ đều là diệt địa thần bảo bên trong đích cực phẩm tồn tại. Có ngập trời uy năng. Ở trong đó, không khó chứng kiến những cái kia có đặc thù công dụng diệt địa thần bảo, mà bọn hắn số lượng trọn vẹn gần 5 vạn kiện. Cho nên nói trong lúc này diệt địa thần bảo tuyệt đối đều là chân chính tinh phẩm cực phẩm. Giờ khắc này, mặc dù là dùng thương giả tâm tính, vậy mà cũng bay lên một loại tham lam ý niệm trong đầu. Rất nhanh, hắn áp chế cái này một tia dục vọng. Huy động cánh tay chọn lựa 50 kiện đặc thù công dụng diệt địa thần bảo, 10 kiện tinh phẩm cộng thêm bên trên 20 kiện có trở thành vẫn thiên thần bảo tiềm lực diệt địa thần bảo. Hoàn thành hết thảy về sau, thương dạ lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Rốt cục, một cổ cường đại uy áp xuất hiện, lại để cho thương dạ bước chân trì hoãn chậm lại. Hắn hiểu được, chính mình cuối cùng đã tới. Tại đây tựu là tông môn gửi vẫn thiên thần bảo địa điểm. Hơn 1000 kiện vẫn thiên thần bảo lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, vô tận pháp tắc truyền lưu, thần ảo vần quanh, có một loại đặc biệt đích ý chí tại phát ra. Thương giả hít một hơi thật sâu, thế nhưng mà trong đầu lại đang không ngừng quật ngã lăn. Hơn 1000 kiện vẫn thiên thần bảo. Phải biết rằng, vẫn thiên thần bảo, đây chính là thần đế đều muốn sử dụng thần bảo. Viên thanh ư, hồn ám, máu đen bực này nghịch thiên cái thế thiên tài, bọn hắn sử dụng thần bảo bất quá tựu là vẫn thiên thần bảo. Thậm chí còn chỉ là vẫn thiên thần bảo trong mặt hàng. Mà cái này đã xem như một chủng tộc dày ban thưởng rồi. Thần đế cường giả cũng không quá đáng tựu là như thế. Mà những cái kia mình thần đế tồn tại. Hoặc là tư chất cường đại, khả năng bị tông môn ban cho một kiện cực phẩm hoặc là có đặc thù công dụng vẫn thiên thần bảo. Thế nhưng mà mình thần đế, thì ra là như thế mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây Tuyền Thiên các kho vũ khí bên trong, vậy mà lẳng lặng đang ngủ say hơn 1000 kiện vẫn thiên thần bảo. Như vậy nội tình đủ để kinh hãi thế gian rồi. Thương giả chậm rãi đi đi lại lại. Hắn không ngừng đánh giá những này thần bảo. Cái kia tôn thái thượng trưởng lão đã từng đồng ý thương giả có thể mang đi một kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo cùng 5 kiện bình thường vẫn thiên thần bảo. Mà thương giả chính là muốn tại những này thần bảo ở bên trong chọn lựa phù hợp đấy. Cuối cùng nhất, hắn chọn lựa chính mình cần đấy. Đệ nhất kiện là bao cổ tay bộ dáng một kiện vẫn thiên thần bảo. Tuy nhiên không biết uy năng, thế nhưng mà gần kề cảm thụ phía dưới thương giả có thể cảm ứng được cái loại này khủng bố lực lượng. Cái này một kiện là hắn vi sư phụ của mình Lý Thiên Lạc chuẩn bị đấy. Sư phó của hắn cũng không phải là cùng hắn cũng chỉ dùng kiếm, mà là sử dụng hai đấm đạp nát thiên địa. Để nhị kiện tựu là kiếm rồi. Cổ kiếm trường âm. Tựu là một kiếm này vẫn thiên thần bảo đích danh xưng. Toàn thân cổ xưa, vạn phần hoang vu. Thế nhưng mà từ phía trên thương giả lại cảm nhận được một loại đại đạo chiến minh. Cổ kiếm trường âm quả nhiên có thể tấu tiếng nổ đáng kể thời gian dài đại đạo chi âm. Mơ hồ trong đó, vậy mà có thể cắt liệt không gian, vỡ vụn thế giới. Mà cái này một kiện tựu là thương giả vì Lý Thanh chuẩn bị đấy. Bởi vì Lý Thanh tại phàm giới bên trong cũng đã lĩnh ngộ đánh sách tả tơi đại đạo. Lúc trước vị này Thanh Hà lão tổ nhân vật tầm thường, vì hắn quên cả sống chết. Thương giả như thế nào cũng không cách nào quên. Cho nên, đang nhìn đến một thanh này kiếm lập tức tự không chút do dự đem nó thu rồi. Thương giả chọn lựa để tam kiện vẫn thiên thần bảo đồng dạng là một thanh kiếm. Chỉ là thanh kiếm này đã có một loại cổ quái đích ý chí quấn quanh, nó tựa hồ không có đặc thù công dụng, tuy nhiên lại có một loại cực đạo phá hư. Tối tăm bên trong tựa hồ có thể cùng võ giả huyết mạch liên hệ dẫn động, lại để cho võ giả uy năng ở trên một mảnh bầu trời. Mà một thanh này kiếm là thương giả vì ông ngoại chuẩn bị đấy. Trong thân thể hắn có thái cổ thần vương thể huyết mạch tồn tại. Tuy nhiên thủy chung không có kích phát. Hơn nữa cực kỳ đơn bạc. Thế nhưng mà thương giả lại có nắm chắc. Có thể dựa vào hồng mông linh khí khủng bố hiệu quả, đem nó triệt để kích phát sống lại. Đến lúc đó, ngoại công của hắn tất nhiên cũng là một tung hoành thiên địa khủng bố cường giả. Thứ tư kiện, là một kiện áo giáp bộ dáng vẫn thiên thần bào. Nó không có bao nhiêu sát phạt chi lực, thế nhưng mà bản thân tồn tại, lại vô cùng chắc chắn. Thương giả có một loại không hiểu cảm giác. Tại đây thần khí trong đại điện có thể đánh bại cái này áo giáp phòng ngự, chỉ sợ sẽ không vượt qua 50 số lượng. Mà cái này 50 ở bên trong còn muốn kể cả cái kia 30 kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Cái này vẫn thiên thần bảo khủng bố lực phòng ngự, đã có thể nghĩ rồi. Cái này một kiện là thương giả vì bà ngoại chuẩn bị cho tốt đấy. Những năm này nàng qua khẳng định rất vất vả. Cái này xem như thương giả một chút đền bù tổn thất. Bà ngoại không thích giết chóc. Tiến đưa cái nàng cái này phòng ngự công dụng vẫn thiên thần bảo vô cùng nhất phù hợp bất quá rồi. Cuối cùng một kiện đồng dạng là một kiện phòng ngự tính chất thần bảo. Chỉ là cái này một kiện phòng ngự công hiệu lại muốn xa xa thấp hơn cho lúc trước bà ngoại cái kia kiện. Bất quá nó không thể cũng không phải là chỉ có đơn giản như vậy. Cái này thần bảo là một cái nhẫn bộ dáng vẫn thiên thần bảo. Mà hắn cho nên thấp xuống phòng ngự lại là vì nó có một cái khác công hiệu. Cái kia chính là tăng phúc lực lượng. Tăng phúc là hỏa chi bản nguyên đại đạo lực lượng. Cái này một kiện là thương giả đưa cho tự nhiên đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Thần bảo bên trong đích. Rốt cục, năm kiện vẫn thiên thần bảo đều chọn lựa tốt rồi. Thương giả không có cho cha mẹ cùng mặt khác thân nhân vẫn thiên thần bảo. Bởi vì thật sự không dùng được bảo vật như vậy. Chờ đợi có một ngày bọn hắn cảnh giới đã đến thời điểm thương giả sẽ đích thân tại vi bọn hắn tìm kiếm được thích hợp nhất thần bảo, thậm chí là khí đấy. Chọn lựa đã xong hết thảy, mà giờ khắc này thương giả ánh mắt lăng hướng về phía ở vào đại điện ở giữa, cái kia lập lòe vô hạn vầng sáng vẫn thiên thần bảo rồi. Chỗ đó, lặng lặng lơ lửng 10 kiện vẫn thiên thần bảo. Thế nhưng mà không giống với chung quanh cái kia hơn 1.000 kiện, cái này 30 kiện vẫn thiên thần bảo tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, thế nhưng mà phát ra uy năng, lại cơ hồ áp chế chung quanh toàn bộ thần bảo. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đà. Không thể nghi ngờ, cái này 30 kiện đều là đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, đều là chủ giới bên trong, chỉ có thần đế bên trong những cái kia cường giả mới có tư cách kiềm giữ đấy. Tuyền thiên các chín tôn thực đế phía trên trưởng lão cùng tồn tại. Thế nhưng mà trong đó chỉ có 3 tôn thượng đế cùng nơi đây trưởng khống giả trưởng lão mới có thể kiềm giữ hoặc là thần khí phía trên thánh khí. Những thứ khác 4 tôn thực đế tồn tại sử dụng thần bảo bất quá tựu là đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Mà như tuyền thiên các như vậy đã xem như khủng bố nội tình rồi. Phóng nhãn những thứ khác chủng tộc. Như vậy so sánh, nghèo khó, chủng tộc, sợ bọn hắn có mấy tôn tồn tại hôm nay hay vẫn là dùng đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Xem chương mới nhất. Ngoại trừ nói rõ những cái kia chủng tộc thần bảo khan hiếm bên ngoài cũng theo bên cạnh nói rõ đỉnh phong vẫn thiên thần bảo khủng bố. Chúng là ngay cả đại đế cùng thiên đế đều muốn sử dụng thần bảo. Hôm nay, tại đây tòa trong đại điện, lại lặng lặng trưng bày lấy 10 kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Như vậy tích lũy đủ để so một thậm chí mấy tôn thiên đế cùng đại đế tích lũy. U Tuyền Thiên Các, không hổ là U Tuyền Thiên Các. Rất nhanh thần sắc trong mắt biến mất, giờ phút này thương giả tồn tại, chỉ có một loại hưng phấn cùng nóng rực. Vừa rồi Thái Hảo Không Huy Thượng Đế đã đồng ý rồi. Cho phép hắn từ nơi này 10 kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo bên trong lấy đi một kiện. Mặc dù chỉ là một kiện. Thế nhưng mà giá trị của nó, so về trước khi năm kiện vẫn thiên thần bảo cùng sở hữu diệt địa thông linh thần tập hợp, đều muốn khủng bố nhiều. Cái này, dù sao cũng là thiên đế đại đế sử dụng thần bảo. Hít một hơi thật sâu. Thương giả lặng lặng đánh giá cái này 30 kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết từ đâu ra tay. Tại đây 30 kiện, không có một kiện là đặc thù công dụng đấy. Bởi vì đến nơi này chờ cảnh giới, cái gọi là đặc thù đã không còn chút nào nữa tác dụng. Sự hiện hữu của bọn nó đều là cho thực đế thậm chí là thiên đế đại đế chuẩn bị đấy. Mà bực này vĩ đại tồn tại căn bản là không cần gì đặc thù. Bọn hắn muốn là cực đoan. Cực đoan sát phạt hoặc là cực đoan phòng ngự. Trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Mà nơi này trưng bày 10 kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo ở bên trong có 14 kiện là phòng ngự, mặt khác 16 kiện toàn bộ là tràn đầy sát phạt chi lực công kích thần bảo. Thương giả không ngừng dò xét, lại thủy chung không có quyết định xuống. Hắn cũng minh bạch Thái Hảo Không Huy Thượng Đế cho phép hắn chọn lựa một kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo ý tứ. Đó là muốn cho hắn sử dụng đấy. Dù sao, hôm nay thương giả tuy nhiên hay vẫn là thánh cảnh thế nhưng mà uy năng đã thẳng truy tứ trọng thế giới mình thần đế, chiến lực nghịch thiên, ngang nhau cảnh giới, hắn đủ để xưng vương vi tôn. Toàn bộ trong vũ trụ đều chưa chắc có thể tìm ra mấy tôn cùng hắn so sánh tồn tại. Mà một khi hắn lần nữa gây ra cái kia một cường đại nhất cấm kỳ lĩnh vực, như vậy đương thuộc vũ trụ mạnh nhất, thậm chí là đồng nhất thời đại rất nhiều vũ trụ tối cường giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà thương giả tuyệt đối có tư cách sử dụng đỉnh phong vẫn thiên thần bảo rồi. Chỉ là đối với ý nghĩ như vậy, thương giả lại luôn luôn. Bởi vì hôm nay, nhục thể của hắn đã trở thành vẫn thiên thần bảo đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Mà trong cơ thể hắn ồ quay thánh kiếm càng là vì hắn cường thế. Bởi vì nhuộm lần chư thần huyết dịch cũng đã lột xác đã trở thành cùng một đẳng cấp tồn tại. Có thân thể cùng ồ quay thánh kiếm, thương giả cảm thấy đã không cần những thứ khác đỉnh phong thần bảo. Dù sao chỉ có ồ quay thánh kiếm, cái này hắn dung hợp bản thân, dùng lực lượng của mình cùng tánh mạng ăn cần săn sóc tuyệt thi thần binh mới được là thích hợp nhất sự hiện hữu của hắn. Thương giả như trước đang đánh giá, khó có thể lấy hay bỏ. Rốt cục, nhìn hồi lâu sau, hắn một kiện phòng ngự tính chất đỉnh phong thần bảo. Hắn như vậy lựa chọn, không là vì nhìn chúng phòng ngự thần bảo chân quý tính, cũng không phải bởi vì hắn cần cái này một kiện thần bảo, mà là hắn thương giả, muốn vì cái gì tông môn, muốn vi Thanh Hà Tông tìm kiếm một kiện. Chỉ cần dùng cái này đỉnh phong phòng ngự vẫn thiên thần bảo trấn áp tại Thanh Hà trên núi, như vậy tựu là một thần đế ra tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng đánh vỡ Thanh Hà Tông phòng ngự. Đối với đem cái này liền đại đế thiên địa đều muốn để ý đỉnh phong vẫn thiên thần bảo đưa cho Thanh Hà Tông, thương giả không có mảy may không bỏ. Đã từng tại hắn theo thời khắc bị đế già hủy hoàng cùng chư nhiều thế lực cường đại vây công. Mà một khắc này, tông môn trưởng lão toàn bộ từ đó sống lại, vì hắn thương giả chiến lần hư không. Trong đó, bởi vì hắn tông môn sư huynh đệ cùng trưởng lão vô số kể. Hắn thương giả thua thiệt tông môn đấy. Cho nên chỉ là một kiện đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, thương giả căn bản không có chút nào không bỏ. Tuyển định về sau, thương giả không có do dự chút nào, bay thẳng đến ngoài điện đi đến. Mà đang ở hắn đi ra đại điện trong tích tắc, trước khi cái kia vi trưởng lão rồi. Hắn nhìn thương giả liếc, tựa hồ muốn hiểu rõ thương giả toàn bộ hết thảy bí mật. Thế nhưng mà giờ khắc này Thương Dạ bản thân một loại cường hãn uy nghiêm xuất hiện, trực tiếp nát bấy vị trưởng lão kia thần niệm. Trong nháy mắt, vị trưởng lão kia hình ảnh mơ hồ rất nhiều. Uy năng càng là vô hạn ngã xuống. Thế nhưng mà hắn diện mục phía trên lại không có chút nào không vui. Không tệ. Chỉ là để lại vô cùng đơn giản hai chữ về sau, thân ảnh tại tiêu tán, đã trở thành hư vô. Thương Dạ lưu tại nguyên chỗ, mỉm cười. Rồi sau đó bay thẳng đến bên người một chỗ đại điện đi đến. Ý chí của hắn tựu là nghiền nát đích ý chí, chỉ có điều tựu là một thực giới trưởng lão phân thân, căn bản là không cách nào nhìn xem tất cả của hắn bộ. Nếu như muốn thấy rõ hôm nay cảnh giới tất cả của hắn bộ, như vậy ít nhất cũng muốn đại đế cường giả chân thân mới được. Thương Dạ cái kia ở bên trong đúng là U Tuyền Thiên Các tồn tại chư thiên thần vật địa phương. Kỳ thật khách quan tại thần bảo Thương Dạ càng thêm chú trọng hay vẫn là những cái kia chư thiên thần vật. Dù sao đã có được hắn, hoàn toàn có thể luyện chế ra mình muốn thần bảo đến. Tăng thêm chính mình tam thế tích lũy cùng văn minh tuyên khắc, Thương Dạ đối với rất nhiều đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thương Dạ tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, như vậy hoàn toàn có thể đem vô tận năm chương toàn bộ nội dung đều tận lĩnh ngộ. Khi đó, chỉ cần tài liệu đầy đủ, như vậy sẽ liên tục không ngừng địa chế tạo ra đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, chí cường thần khí, thậm chí là nguyên thủy thánh khí. Cho nên khách quan mà nói Thương Dạ càng thêm coi trọng những cái kia chư thiên thần vật. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. 38 xem lưới văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Nguyên thủy đại đế. Chư thiên thần vật đối với Thương Dạ mà nói còn có càng thêm trọng yếu tác dụng. Thương Dạ còn nhớ rõ chính mình yêu nhất, vì kia vì mình cuối cùng mất mạng, cái kia từ nhỏ đến lớn thủy chung bất ly bất khí, thủy chung làm bạn người yêu của mình. Hắn là Thương Dạ kiếp này lớn nhất đau nhức, là hắn đỉnh phong bộ pháp lớn nhất động lực chỗ. Thương Dạ trong nội tâm thủy chung có một cái tưởng tượng, thủy chung có một cái điên cuồng tín niệm. Cuối cùng có một ngày, hắn nhất định phải đặt chân chính mình tương lai cảnh giới, đặt chân cái kia, liền vũ trụ bổn nguyên định luật cũng có thể vi phạm, thời không đều muốn triệt để nghịch chuyển chí cường cảnh giới. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đà. Hắn muốn nghịch chuyển thời gian, đem chính mình kiếp này yêu nhất người, cứu vãn trở lại. Linh Nhi, ngày nào đó, sẽ không quá xa. Vũ trụ tối cường giả, không là mục tiêu của ta. Hỗn độn, không là của ta mục đích. Kiếp này mơ ước lớn nhất, đem ngươi tìm về. Khi đó, ta sẽ đích thân vi ngươi chế tạo thuộc về ngươi thần bảo, chuyên thuộc về chính ngươi thần khí, thánh khí, thiên khí, tổ khí. Xem chương mới nhất. Sâu hít sâu một hơi, Thương Dạ trong ánh mắt lại lần nữa một loại trước nay chưa có kiên định. Hắn hướng phía cái kia chỗ đại điện đi đến. Không giống với cái này một chỗ đại điện tuy nhiên đồng dạng cao lớn khủng bố, thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại đã không phải là rồi. Dù sao chí cường thần khí tại toàn bộ Tuyền Thiên Các trong chỉ có 4 kiện, chúng đã toàn bộ phân phối đi xuống. Dù sao chí cường thần khí không giống với nguyên thủy thánh khí. Cho nên chí cường chính là muốn trong chiến đấu mới có thể thể hiện giá trị của nó. Đi vào trong đại điện, lại không có một tồn tại xuất hiện. Đối với cái này một điểm Thương Dạ một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì này kiện đại điện kỳ thật cũng là vị kia thái thượng trưởng lão trưởng quản đấy. Không do dự, bay thẳng đến đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường đi Thương Dạ có thể nói hoa mắt. Nhìn xem những này thiên địa khủng bố thần vật, trong lúc mơ hồ Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới từng tại bên trong những cái kia tích lũy. Một khắc này thời điểm chứng kiến những cái kia chư thiên thần vật, Thương Dạ đã cảm thấy rung động gì thường đấy. Nhưng khi nhìn đến những này, Thương Dạ mới phát hiện hơi có chút Cái kia chính là đã từng hắn nhìn thấy những cái kia chư thiên thần vật, thật sự không tính là cái gì. Thậm chí còn, ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có vài món chí cường thần vật bên ngoài, vật gì đó khác đều không có tư cách tại đây. Mặc dù là đã từng lấy được những cái kia chí cường thần vật, ở chỗ này cũng là tùy ý chất đống, căn bản là tính toán không chân quý. Ở chỗ này thương giả thấy được vô số trong truyền thuyết mới có ghi lại thần vật, thậm chí như hạch tâm loại này có một không hai thần vật, tại đây vậy mà cũng lặng lặng nằm mấy khỏa. Đứng tại trung tâm trong đại điện, thương giả có chút im lặng, bởi vì giờ phút này, hắn vậy mà không biết tuyển thế là tốt hay không nữa. Thương giả minh bạch, chư thiên thần vật chia làm dược vật loại cùng khoáng vật loại. Mà dược vật loại chư thiên thần vật tuyệt đối đều là đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Phục dụng chúng cơ hồ có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt, có thể tăng lên tu vi, thậm chí lại để cho một phàm nhân trực tiếp hóa thân thần linh bên trong đích quốc chủ tồn tại. Có thể gia tăng tuổi thọ. Cường đại người gần như có thể lại để cho một thần đế lại sống cả đời. Bất quá những này thần vật cũng đều là có tai hại đấy. Muốn phục dụng, đầu tiên phải có nhất định được điều kiện, thậm chí còn muốn nhất định được thừa nhận năng lực, thậm chí phục dụng về sau mặt trái tác dụng cũng là khủng bố vô cùng đấy. Chỉ là dù vậy, cũng còn có rất nhiều tồn tại chạy theo như vịt. Đương nhiên những người này có rất ít những cái kia chính thức tuyệt thế thiên tài. Cũng là muốn từng bước một chính mình leo lên thần đàn, nhen nhóm thần hỏa đấy. Chỉ có như vậy mới có vấn đỉnh chí cường tư cách. Khoáng vật loại chư thiên thần vật sẽ không có như vậy cực hạn tính rồi. Chúng tác dụng duy nhất tựu là chế tạo thần bảo, khủng bố người, thậm chí có thể chế tạo kinh hãi thiên địa khí. Tại đây trong đại điện, thương giả tựu thấy được không dưới 10 loại có thể chế tạo chí cường thần khí khủng bố thần vật. Thậm chí trong đó, hắn còn phát hiện một khỏa mệnh thạch. Mệnh thạch đó là chế tạo nguyên thủy thánh khí ức không thể thiếu đồ vật. Dù sao nguyên thủy thánh khí lớn nhất tác dụng tựu là nguyên thủy sinh trấn áp số mệnh. Mà mệnh thạch tựu là trong đó mấu chốt. Có thể nói, mệnh thạch tồn tại giá trị so với một cái thực đế cường giả đến đều muốn trọng yếu. Thế nhưng mà ở chỗ này thậm chí ngay cả bực này thần vật đều có được. Thương giả không thể không lại một lần nữa cảm thán Tuyền Thiên Các khủng bố nội tình. Thoáng một phát, thương giả rốt cuộc đem đi một tí đối với phàm giới thân nhân hữu dụng chư thiên thần vật mang đi. Về phần nói khoáng vật loại chư thiên thần vật, hắn một kiện đều không có cầm. Thương giả trong nội tâm đã có. Chờ đợi hắn theo phàm giới phản hồi, chờ đợi hắn chư thiên thi đấu về sau, muốn tính tâm đi tìm hiểu. Đến lúc đó, những này chư thiên thần vật đều muốn cho hắn sử dụng. Dù sao, một khi thương giả thật sự luyện chế xảy ra điều gì kinh thí thần bảo như vậy, tất nhiên hay vẫn là thuộc về U Tuyền Thiên Các đấy. Cái này đối với U Tuyền Thiên Các mà nói chỉ mới có lợi. Lúc trước, bởi vì chư thiên thần vương thế ra âm mưu, toàn bộ chủ giới những cái kia so sánh nổi danh thần sư thánh sư nhất mạch cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hôm nay thời đại ở bên trong, một có thể luyện chế vẫn thiên thần bảo thiên sư cơ hồ liền trở thành cực hạn. Mà có thể luyện chế chí cường thần khí thần sư càng là trở thành thất truyền. Một khi thương giả thật sự phô bày nhất định được năng lực, như vậy Tuyền Thiên Các tuyệt đối sẽ không keo kiệt những này thần vật đấy. Rốt cục chọn lựa hoàn tất về sau, thương giả tại đây. Hắn không có dừng lại, trực tiếp trung ương điện các cùng tông môn cao tầng chào từ biệt về sau, liền hướng về nơi đến con đường truyền tống mà đi rồi. Kỳ thật, đang nhìn đến Tuyền Thiên Các tích lũy chư thiên thần vật thời điểm, thương giả cũng từng động đậy một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là ban đầu ở phàm giới đụng phải cái vị kia tuyệt thế cường giả tặng cùng hắn bảo tàng. Bất quá suy nghĩ một chút, thương giả hay vẫn là rồi. Bởi vì, hắn khẳng định vậy có phải hay không một cái âm mưu. Vị kia thần đế cường giả, thương giả đã minh bạch hắn là ai rồi. Nguyên thủy gần đây vô số trong năm tháng bị trấn áp tuyệt thế cường giả, trừ hắn ra bên ngoài căn bản cũng không có người thứ hai. Hơn nữa, lúc trước Hỗn Nguyên đại đế cũng từng nói qua, người nọ là bị thương giả mang về chủ giới đấy. Như vậy, trước khi cái kia tôn thần đế cường giả thân phận rõ rành rành rồi. Hắn tựu là chư thiên thần vương thế gia đệ nhất tồn tại. Trong truyền thuyết nhất nghịch thiên tuyệt thế bá chủ một trong có thể dùng cửu trọng thế giới thần giới quyết chiến 11 trọng siêu cấp đại đế cái thế bá chủ Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế, một chưa từng thức nay tuyệt thế đại đế. Trí tuệ của hắn khủng bố vô cùng. Nếu như không là vì không biết cái kia tôn Phật tử thân phận thèm thuồng máu của hắn, như vậy cũng sẽ không biết dẫn xuất hắn đến, đưa hắn triệt để trấn áp. Bất quá, tựa hồ là bởi vì lĩnh ngộ Nguyên Thủy Đại Đạo nguyên nhân, Phật tôn hắn Thủy Chung không có triệt để gạt bỏ được rồi Nguyên Thủy Đại Đế, thậm chí lại để cho hắn một tia thần niệm chạy trốn tới phàm giới bên trong. Về sau, mượn thương giả uy năng, rốt cuộc quay trở về chủ giới, hắn vì báo đáp thương giả, thậm chí ưng thuận này chỗ bảo tàng tồn tại. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. 38 xem lưới văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 923. Gặp mặt Tây Lăng Thiên. Ngày mai phải về nhà rồi. Ít nhất ngồi trên 6 giờ xe. Khả năng không có cách nào đổi mới năm chương. Sau khi về nhà tận lực. Ít nhất ngày mai hội đổi mới các huynh đệ thứ lỗi. Hậu thiên bắt đầu tự khôi phục. Thẳng đến cuối tháng mới thôi, mỗi ngày năm càng sẽ không thiểu đấy. Vốn thương giả là ý định tiến về trước thu đấy. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân chậm trễ. Về sau đương hắn biết được Nguyên Thủy Đại Đế đối với sát ý của hắn về sau, giờ mới hiểu được một việc. Cái kia chính là Nguyên Thủy Đại Đế, thật không phải là vật gì tốt. Hắn chỉ sợ theo phàm giới bắt đầu tựu không ngừng tính kế. Tuy nhiên khi đó thương giả còn không có có cho hắn đầy đủ biểu hiện kinh diễm, bất quá y theo Nguyên Thủy Đại Đế âm tàn, như thế nào lại tùy tiện tựu cho thương giả kinh thiên tài phú đâu này. Nghĩ đến ở đằng kia chỗ địa phương khẳng định có nguy hiểm gì. Cho nên chỉ là thoáng suy nghĩ một chút thương giả liền định buông tha cho. Bất quá, đây chỉ là tạm thời buông tha cho, chờ đợi hắn có một ngày trở thành thần đế tồn tại, như vậy lại đi điều tra thoáng một phát cũng là có thể đấy. Rất nhanh thương giả bay khỏi Tuyền Thiên Các chủ mạch, đi thẳng tới Thiên Tuyền trong thành. Không có dừng lại một lát, đi thẳng tới trong thành truyền tống trận trước. Thương giả minh bạch, hắn hiện tại tính toán bên trên chính thức danh chấn thiên hạ. Tuy nhiên còn không cách nào làm được chỗ có thần linh đều biết hắn. Thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các ở bên trong, hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Cơ hồ mỗi người đệ tử cũng đã biết rõ hắn hết thảy, đối với dung mạo của hắn cũng là biết rõ hơn tất phi phàm rồi. Thương giả không phải cái loại này ra thích tiền hô hậu ủng người. Hắn đối với người náo nhiệt như vậy không phải rất mưu cầu danh lợi, cho nên lúc này đây chỉ có thể lặng yên giấu ở trong hàng đệ tử, chậm rãi rời đi. Rất nhanh đến phiên thương giả, mà hắn đi vào truyền tống thiên trận trong tích tắc cũng không có tiếp tục che giấu chính mình rồi. Trong khoảnh khắc, rất nhiều đệ tử rốt cuộc thấy được thương giả, mà giờ khắc này cơ hồ toàn bộ Thiên Tuyền thành đô sôi trào. Chỉ là đây hết thảy cùng thương giả là không có chút nào quan hệ. Thương giả không có trực tiếp tiến về trước lúc đến địa phương. Hắn ngược lại đi Tây Lăng Thiên Tây Lăng vực. Tại đây là Tây Lăng Thiên Đế ở lại một vực. Mà nơi đây tựu là dùng Tây Lăng Thiên mệnh tên đấy. Tại đây là cả Tây Lăng Thiên phồn hoa nhất khu vực tựu là U Tuyền Thiên các chỗ địa vực cũng là so ra kém đấy. Lại tới đây thương giả là vì cầu gặp Tây Lăng Thiên Đế đấy. Bởi vì hắn bà ngoại còn ở nơi này. Thương giả lần này phản hồi phàm giới tựu là muốn đem bà ngoại cùng một chỗ tiếp trở về. Như vậy mới xem như chính thức đoàn tụ. Lúc trước chư thiên thần vương thế ra một trận chiến về sau. Bởi vì thương giả quan hệ y thanh y bị nhân tộc tuyệt thế đại đế Tây Lăng Thiên Đế thu nạp. Phải trợ giúp nàng sống lại thái cổ thần vương huyết mạch, đúc thành vĩ đại cảnh giới thành vi nhân tộc tuyệt thế cường giả. Hôm nay, đi qua vài thập niên thời gian, tại thương giả chuẩn bị trở về quy thời điểm, hắn rốt cuộc đến nơi này, muốn mặt thấy mình bà ngoại. Tây Lăng Thiên, Tây Lăng Vực, Tây Lăng Thành. Mà Tây Lăng Thiên Đế, là trường tồn nơi đây. Thương giả không có lãng phí thời gian theo truyền tống thiên trận đi ra trong tích tắc, đi thẳng tới Tây Lăng trong thành trong thánh điện. Nơi này tựu là Tây Lăng Thiên Đế hiển hóa uy nghiêm nơi. Thương giả đi vào thời điểm lại phát hiện cái kia phương viên không biết vài nghìn dặm trong đại điện, vậy mà rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là vô số thần linh. Ở trong đó, cảnh giới thấp nhất chính là thần tôn, cường giả, thậm chí có một bị không biết bao khỏa tồn tại. Bọn họ là thần đế, điểm này thương giả vững tin không thể nghi ngờ. Tại đây, vậy mà cũng có thần đế triều bái. Đối với Tây Lăng Thiên Đế, thương giả tại trong lòng bay lên một tia trang nghiêm. Nhân tộc tứ đại thiên đế, trong truyền thuyết đều là thập trọng thế giới bổn nguyên thực đế. Thế nhưng mà thương giả lại biết, Tây Lăng Thiên Đế không phải. Hắn là chân chính siêu cấp đại đế. Là một 11 trọng siêu cấp đại đế. Tại Tây Lăng Thiên không có cái mới thiên đế đại đế sinh ra đời trước khi, hắn một mực thủ vững nơi đây, thủ hộ lấy Tây Lăng Thiên rất nhiều sinh linh. Thương giả từng bước một đi tới, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì thần thông. Thế nhưng mà hắn bản thân tựu là một loại huyền ảo thần thông. Mỗi một bước đều là mấy ngàn trượng khoảng cách. Rất nhanh thương giả chạy tới phía trước nhất. Mà ở trong đó là chỉ có chứa đế uy nghiêm tồn tại mới có thể đặt chân đấy. Ở trước mặt của hắn có 27 tôn tồn tại. Mà cái này 27 tôn tồn tại có 26 tôn đều là giả đế, trong đó không thiếu cực hạn giả đế cảnh giới cường giả. Mà phía trước nhất chính là tôn giấu ở không biết cùng mông lung bên trong thần đế rồi. Thương giả không ngừng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà giờ khắc này cái kia 26 tôn giả đế tựa hồ phát hiện thương giả tồn tại. Bọn hắn nhìn xem thương giả trong ánh mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc. Mà sau một lát theo một thiên tài giật mình, rất nhiều giả đế đô là sáng tỏ rồi. Bọn hắn nhìn xem thương giả bóng lưng không có lên tiếng, lại tràn đầy một loại cúng bái thần sắc. Hắn tới rồi sao? Rất nhanh thương giả đi tới cái kia tôn thần đế bên người, mà vị kia thần đế nhìn xem thương giả, nhìn xem cổ thánh cảnh giới thương giả, vậy mà không có chút nào ngăn trở, thậm chí vẫn là hơi khom người, tựa hồ muốn hành lễ. Một màn này lại để cho rất nhiều thánh nhân, thần quân cùng những cái kia thần tôn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không có chứng kiến thương giả khuôn mặt, tự nhiên đoán không được thương giả thân phận. Thế nhưng mà một chỉ ở thánh nhân cảnh giới có thể lại để cho thần đế hành lễ tồn tại, hoặc là thực lực khủng bố, hoặc là địa vị kinh thiên. Bất quá, mặc dù là có thiên đại tên tuổi cũng không có khả năng lại để cho một thần đế hành lễ. Dù sao thần đế chính là chân chính thiên địa cường giả. Bọn hắn uy nghiêm cùng vinh quang tựu là đối mặt những cái kia đại đế con nối dõi cũng sẽ không biết hao tổn mảy may. Như vậy hết thảy chỉ còn lại có một loại rồi. Cái kia chính là đi ở phía trước cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh có lại để cho cái vị này thần đế tôn kính thực lực. Rất nhanh, rất nhiều thần tôn thánh nhân nhóm đã nghĩ tới. Dù sao, hôm nay toàn bộ chủ giới có thể tại thánh nhân cảnh giới tựu có được lại để cho thần đế đều tôn kính thực lực, chỉ có hắn một rồi. Trong đại điện không có chút nào tiếng động lớn xôn xao. Vô số người nhìn xem thương giả đi đi lại bóng lưng đều là tràn đầy cùng cái kia 26 tôn giả đế đồng dạng thần sắc. Bọn hắn minh bạch, hắn chính là tôn tuyệt thế thiên tài. Đi tới một tòa vĩ đại pho tượng trước khi thương giả rốt cuộc dừng bước. Hắn nhìn xem cái này tòa chỉ có vạn trượng cao lớn thiên tinh điêu khắc, có chút thi lễ một cái. Tuyền thiên các thương giả cầu kiến thiên đế. Thương giả, hắn quả nhiên tựu là thương giả. Đây chính là ta nhân tộc cái kia tôn cái thế vô địch đích thiên tài. Cái kia tôn áp chế tứ đại chủng tộc một đại tông môn toàn bộ thiên tài. Lại để cho bọn hắn liền nghênh chiến cũng không dám tuyệt thế tồn tại ư. Là hắn. Chỉ có như vậy tồn tại mới có trấn áp 43 tôn tuyệt thế thần đế phong độ tư thái. Chư hơn nhân tộc thần linh rốt cuộc xác nhận thương giả thân phận. Giờ khắc này bọn hắn không còn có chịu được, nhao nhao lên tiếng kinh hô, tràn đầy vô tận sùng bái. Thương giả đã trở thành một loại tín ngưỡng, lại để cho rất nhiều tồn tại đều muốn cúng bái, đều muốn thành kính cầu nguyện. Cái này chính là hắn hôm nay tại trong nhân tộc địa vị. Đối với sau lưng tiếng động lớn xôn xao, thương giả mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn cái kia cổ xưa vĩ đại thiên tinh pho tượng. Cùng đời vị kia vĩ đại tồn tại hiển hóa. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Lâm Tuyền. Sau một lát, một cỗ kinh khủng uy nghiêm hàng lâm, làm cho cả trong đại điện cái kia hơn 10 vạn thần linh đều cảm nhận được khủng bố áp chế. Chỉ là, những này áp chế nhưng đều là tâm hồn đấy. Rất nhiều thần linh không có cảm thấy chút nào nguy hiểm. Tất cả mọi người minh bạch, hàng lâm có lẽ tự là Tây Lăng ngây thơ chính chúa tể, Tây Lăng thiên đế rồi. Một tiếng cổ xưa uy nghiêm theo trong pho tượng truyền ra, tràn đầy một loại tuyệt thế đích ý chí. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả. Mà thương dạ, không có lại lần nữa hành lễ. Hắn nhìn xem pho tượng, cảm nhận được cái kia thượng diện vô tận uy nghiêm. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Thiên đế, ta lần này đến là muốn gặp mặt ta bà ngoại, đem nàng tiếp đi ra ngoài đấy. Thương giả không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Mà Tây Lăng thiên đế cũng không có lại để cho hắn chờ đợi. Bây giờ còn chưa được, Thanh Y đang đứng ở mấu chốt thời khắc, có thể làm cho nàng thức tỉnh huyết mạch tựu trong đoạn thời gian này. Chờ đợi. Đã đến giờ rồi. Ta tự nhiên sẽ làm cho nàng đấy. Nghe nói như thế, thương giả có chút đã trầm mặc. Hắn không phải một cái chẳng phân biệt được nặng nhẹ người, như thế thời khắc, bà ngoại tất nhiên thì không cách nào rồi. Mặc dù có một điểm nhỏ tiểu nhân tiếc nuối, có thể là vì về sau suy nghĩ thương giả còn không có quá phận. Xem chương mới nhất. Thiên đế, nơi này là ta vi bà ngoại thần bảo, nếu như khả năng, như vậy xin ngài giao cho nàng. Nói xong, thương giả theo chính mình trong không gian lấy ra cái kia kiện áo giáp, phóng ở giữa không trung bên trong. Giờ khắc này thương giả sau lưng có vô số thanh âm đi ra. Tự nhiên có thể cảm nhận được cái này thần bảo bên trong cái loại nầy thiên đại uy nghiêm, cái kia tựa hồ, mấy ngày liền đều muốn run rẩy, đều có thể mất mạng khủng bố uy nghiêm. Vẫn thiên thần bảo. Dĩ nhiên là vẫn thiên thần bảo. Thật lớn thủ bút. Vẫn thiên thần bảo, chỉ có tất cả đại chủng tộc đỉnh phong thiên tài mới có thể có được một kiện, trừ phi bên ngoài, thì ra là thần đế cường giả mới có thể kiềm giữ. Mà hôm nay thương giả tống xuất, lại là một món đồ như vậy tại vẫn thiên thần bảo trong đều xem như chân quý phòng ngự loại thần bảo. Điều này không khỏi làm cho mọi người rồi. Nghe được thương giả thỉnh cầu, Tây Lăng thiên đế pho tượng phía trên lập lòe một loại không hiểu ánh sáng chói lọi, rồi sau đó cái kia kiện lại để cho vô số người vẫn thiên thần bảo cứ như vậy biến mất. Lại là lập tức về sau, trong đại điện cái loại này cái thế uy nghiêm cũng đồng dạng biến mất. Thương giả biết rõ, Tây Lăng thiên đế đã ly khai. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có nhìn thấy bà ngoại. Thế nhưng mà thương giả cũng đã đem thần bảo đưa ra. Như vậy đối với nàng mà nói cũng là có vô số chỗ tốt đấy. Cái này đã không có bao nhiêu tiếc nuối. Hiện tại chính yếu nhất tựu là quay trở về. Một đường truyền tống mà đi. So lúc hiện tại thương giả đã biết rõ hết thảy, tối thiểu khắp Tây Lăng thiên thiên đồ, hắn là tương đương quen thuộc. Chọn lấy gần đây đường xá, một đường truyền tống tăng thêm xé sách không gian cùng cấp tốc phi hành. Thương giả rốt cuộc rời đi Tuyền Thiên Các ngày thứ ba chạy tới. Nói, hắn đối với Du Hạ Quốc chủ còn có ăn cứu mạng. Lúc trước Du Hạ Quốc độ bấp binh ở vào biên giới, nếu như không phải thương giả nhớ Du Hạ Quốc chủ là Tuyền Thiên Các ngoại môn đệ tử. Chỉ sợ vị này quốc chủ đại nhân hiện tại đã mệnh quy hoàng tuyền trở thành hư vô rồi. Hôm nay, Du Hạ quốc chủ có lẽ vẫn còn thiên tuyền trong thành, lặng lặng chờ đợi. Như vậy, ta cũng tự không cần kinh động hắn rồi. Trực tiếp dựa theo lúc đến phương hướng phản hồi là được. Vận dụng vô thượng thần thông, Thương Giả đã trực tiếp đã vượt qua toàn bộ Du Hạ quốc độ. Rất nhanh Thương Giả đi tới cái kia cổ xưa trong núi sâu. Tốc độ nhanh vô cùng, so về lúc trước lúc vừa tới quả thực nhanh ngàn vạn lần. Hắn hôm nay đã đánh nát gông xiềng, đã trở thành thần đế tồn tại uy năng vô hạn, khống chế lực lượng. Mà mới vừa tới lúc, bất quá tựu là so sánh chí thánh mà thôi. Ở trong đó chênh lịch khó có thể đạo lý tính toán. Rất nhanh Thương Giả đã đi qua một nửa. Thế nhưng mà ngay tại hắn tính toán còn nhiều hơn lâu mới có thể phản hồi thời điểm, lại đột nhiên đình chỉ bước chân. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại không hiểu chấn động truyền đến. Đó là chiến đấu chấn động. Tại đây cổ xưa thâm sơn chi địa thậm chí có tồn tại đang tại giao thủ. Giao thủ song phương toàn bộ đều là thần quân cấp bậc, hoặc là tại Thương Giả trong mắt, những này cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng mà đối với tầm thường thần linh mà nói cũng đã là cần ngưỡng mộ cường giả. Vốn như vậy đánh nhau thì không cách nào hấp dẫn Thương Giả đấy. Đặc biệt là tại hắn muốn thời khắc càng là sẽ không lãng phí thời gian. Chỉ là tại đây đánh nhau song phương ở bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một tia quen thuộc chấn động. Có chút trầm mặc, chỉ chốc lát Thương Giả cuối cùng nhớ ra loại này chấn động nơi phát ra. Giờ phút này, hắn thật sâu thở dài một hơi. Cuối cùng, hay vẫn là hướng phía cái hướng kia cất bước mà đi rồi. Lâm Tuyền, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô tận trong núi sâu, bốn tôn đỉnh phong quốc chủ đứng yên, vây khốn lấy một tuổi trẻ thân ảnh. Mà giờ khắc này, thế thì thân ảnh cũng đã là vết máu loang lỗ, quanh thân tựa hồ cũng muốn rách nát rồi. Ta cũng sớm đã cùng bọn hắn không có vấn đề gì rồi. Vì cái gì các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt đây này? Lâm Tuyền phẫn nộ, tuy nhiên lại bất lực. Nếu như là một quốc chủ tồn tại, hoặc là hắn thiêu đốt hết thảy còn có thể đào tẩu. Thế nhưng mà đối diện, lại là có thêm bốn tôn. Lúc này đây quả nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ ngươi có phải thật vậy hay không, cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Tóm lại, ngươi thủy chung lưu động lấy những cái kia huyết dịch. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Giờ khắc này, Lâm Tuyền đã trầm mặc. Hắn nhìn xem Thương Thiên, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Hắn không rõ, ngày xưa gia tộc như thế nào hội làm phản, thậm chí còn hố hiến tế giết vô số thiên tài. Sự tình phát về sau, bọn hắn triệt để rời đi. Mà là như chính mình bực này rơi là tả huyết mạch, lại bị tàn khốc nhất sát hại. Bọn hắn thật sự tính toán là gia tộc của mình à? Nhìn xem cái này bức bộ dáng Lâm Tuyền, một quốc chủ hơi than thở nhẹ. Bọn hắn đối với Lâm Tuyền cũng là có nhất định hảo cảm đấy. Lúc trước vì Du Hạ quốc chủ ăn cứu mạng, hắn cơ hồ từ bỏ hết thảy đến đây tìm nơi nương tựa. Thậm chí tại Du Hạ quốc chủ tuổi xế chiều thời điểm yêu nguyên bất ly bất khí. Loại này tâm tính tất cả mọi người cảm thấy bội phục. Bất quá đáng tiếc, hắn xuất thân lại đã chú định tương lai của hắn. Ai cũng không trách, chỉ quái, hắn là thiên vương thể. Hắn là chư thiên thần vương thế gia huyết mạch. Cái này, như vậy đủ rồi. Lúc trước chư thiên thần vương thế gia âm mưu bại lộ, tại Nguyên Thủy Đại Đế dưới sự dẫn dắt, toàn bộ Lan vực tộc nhân buông tha cho hết thảy, trốn ra chủ giới, chạy tới bên trong. Thế nhưng mà những thứ kia tán lạc tại cửu thiên thập địa chư thiên thần vương thế gia đệ tử lại không có may mắn như vậy rồi. Bọn hắn bị gia tộc từ bỏ, mà nghênh đón bọn hắn tựu là tàn khốc nhất giết chóc. Lâm Tuyền chính là như thế này một cách đệ tử. Chính là như thế này một cách bị chư thiên thần vương thế gia vứt bỏ gia tộc đệ tử. Đây là một loại bi kịch, một loại bất đắc dĩ đấy. Hắn vô lực pháp kháng, chỉ có thể dốc sức liều mạng giãy giụa lấy. Và lờ tờ. và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. Tám xem võng văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập 13.800.100. Đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Dừng lại thương. Bốn tôn đỉnh phong quốc chủ nhìn xem mờ mịt Lâm Tuyền, cuối cùng hay vẫn là đồng thủ. Hắn thị tộc phản bội nhân tộc, lại để cho nhân tộc vô số đích thiên tài sáng tạo ra khủng bố tổn thất. Tuy nhiên đây hết thảy cùng Lâm Tuyền không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cuối cùng hắn lưu động đúng vậy huyết dịch. Nghỉ ngơi. Huy động cánh tay đánh ra khủng bố đấy. Trong nháy mắt chừng mấy chục tòa đại sơn tại đây tuyệt thế sát phạt trong đã trở thành cho tàn tiêu tán tại thế gian. Chủ giới núi cao, mỗi một tòa đều là vô cùng khủng bố, độ cao ngàn vạn trượng, bản thân càng là vô cùng chắc chắn. Như vậy một tòa đại sơn, so về một cái đại thế giới một khối đại lục cũng khó khăn dùng công phá. Thế nhưng mà hôm nay, lại bị cái kia tôn đỉnh phong quốc chủ một kích triệt để nát bấy rồi. Đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả. Lâm Tuyền trong đôi mắt rốt cuộc một tia hào quang, chỉ là cái loại này hào quang lại chỉ có một cái hàm nghĩa. Cái loại này hàm nghĩa, gọi là tuyệt vọng. Đỉnh phong quốc chủ giết chóc, trong mơ hồ đã mang lên thánh khí tức. Hắn đã vô hạn tiếp giáp thánh chủ rồi. Như vậy sát phạt tựu là tại chính mình đỉnh phong thời khắc cũng khó khăn dùng chống cự. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được tử vong lập tức. Rốt cuộc, Lâm Tuyền nhắm lại hai mắt. Xem chương mới nhất. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được rất nhiều, những cái kia đều là hắn đã từng ghi lại tánh mạng của mình con đường trải qua. Mà hôm nay, tại cuối cùng thời khắc, chúng nhưng đều là một vừa phù hiện. Có nhiều như vậy khoái hoạt, có nhiều như vậy vui mừng, có nhiều như vậy nhiệt huyết. Có nhiều như vậy lòng chua xót, hoặc là còn có nhiều như vậy không cam lòng. Thế nhưng mà tựu là vẫn lạc. Hồi lâu sau tuyệt thế sát phạt không có, Lâm Tuyền có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn vẫn tồn tại. Hắn không có chết đi. Giờ khắc này, hắn chậm rãi mở ra đồng tử. Thế nhưng mà trước mặt chỉ có vô tận chôn vùi hết thảy. Duy nhất không giống với chỉ là nhiều hơn một đạo thân ảnh. Hắn vắt ngang tại hết thảy hủy diệt trước khi, lại ung dung đẹp đẽ quý giá, không chút nào lộ ra bất luận cái gì khác thường. Tựa hồ cái kia đầy trời hủy diệt căn bản cũng không có một điểm uy năng. Hắn tính lập thiên bên cạnh, giống như hết thảy trung tâm, một mình đối mặt tứ đại đỉnh phong quốc chủ, lại không có bất kỳ dung chuyển. Ở giữa thiên địa một mảnh trầm mặc. Hồi lâu sau, trước khi đánh ra tuyệt thế sát phạt cái kia tôn đỉnh phong quốc chủ mới chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng đã biết, ngươi sau lưng là nhân vật nào. Ngươi vì cái gì muốn cứu vứt hắn. Giờ phút này, Lâm Tuyền đã biết. Không phải giết chóc không có hàng lâm, mà là đây hết thảy đều bị đạo kia tuổi trẻ thân ảnh cách trở ngăn cản rồi. Hắn cố gắng nhớ lại. Lại thủy chung không có phát hiện mình bất luận cái gì kiểu một tuổi trẻ cường giả. Trong đầu duy nhất có thể đúng đấy thượng đẳng cái vị kia đã danh chấn cửu thiên thập địa. Thế nhưng mà hắn, nhưng lại tóc trắng xóa. Thế nhưng mà trước mắt hắn đạo thân ảnh kia rõ ràng tựu là tóc đen. Đối mặt vị kia đỉnh phong quốc chủ câu hỏi, tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi mở miệng. Mang theo một loại thiên địa quanh quẩn, một loại không hiểu huyền ảo. Hắn thì không cách nào thiên vương thể kỳ, là một thiên vương thể. Chỉ cần đạt được nhất định được kỳ ngộ, như vậy vô cùng có khả năng trở thành một không cách nào thiên vương thể. Lại để cho Lâm Tuyền cùng đối diện bốn tôn quốc chủ đều là hơi sững sờ. Đã ngươi biết, như vậy vì sao ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Ta có thể đủ cảm nhận được, ngươi là nhân tộc. Là huyết mạch thuần khiết nhân tộc. Mà hắn là ta nhân tộc phản đồ con nối dõi truyền nhân. Ngươi cứu hắn chẳng lẽ là cùng với toàn bộ nhân tộc là địch ư? cùng toàn bộ nhân tộc là địch, đây là to như vậy tên tuổi, tùy tiện một người tựu là đại đế cường giả đều đơn giản địa thừa nhận. Mà vị kia quốc chủ đã nhìn ra thương giả cường đại. Hắn muốn dùng như vậy lại để cho thương giả tránh lui. Chỉ là nghe được như vậy thương giả lại nở nụ cười. Trong tiếng cười không có có bao nhiêu hương vị, chính là giống như lạnh nhạt. Buông tha hắn. Chư thiên thần vương thế ra, ta sớm muộn gì sẽ giúp trợ nhân tộc lấy lại công đạo đấy. Những cái kia đầu sỏ gây nên cuối cùng đều trả giá thật nhiều. Về phần hắn tộc nhân của hắn, cứ như vậy đi. Giết chóc, đã đủ nhiều rồi. Thương dạ, lại để cho cái kia năm người này đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thật sự không rõ, vì cái gì người thanh niên này hội cuồng vọng như vậy. Hắn phải trợ giúp nhân tộc lấy trở lại. Hắn xem như cái gì? Thiên đế hay vẫn là đại đế? Mặc dù tựu là thiên đế cùng đại đế, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy. Dù sao, nguyên thủy đại đế cũng không chết đi, đã tin tức, đã sớm truyền khắp cửu thiên thập địa. Tại trong trận chiến ấy, hắn đã cho thấy sự cường đại của mình. Đó là đứng thẳng cửu trọng đỉnh phong thực đế, lại đủ để khiêu chiến 11 trọng siêu cấp đại đế khủng bố chiến lực. Trừ phi là thập nhị trọng đỉnh phong đại đế, nếu không ai dám cuồng vọng như vậy. Có mấy người đã lộ ra thần sắc trào phúng. Một quốc chủ vừa muốn mở miệng thương dạ, thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn lại đột nhiên đã ngừng lại. Trong đầu tựa hồ nghĩ tới một đạo thân ảnh. Dần dần, hắn tựa hồ chứng kiến trước mắt thân ảnh cùng cái kia tôn tồn tại chính chậm rãi dung hợp lại với nhau. Sắc mặt phía trên càng thêm đầm đặc. Mà giờ khắc này bên cạnh hắn ba tôn quốc chủ tựa hồ cũng cảm nhận được đồng bạn đấy. Bọn hắn nhìn xem cái kia khuôn mặt đã vặn vẹo quốc chủ, ánh mắt đều là không ngừng run run. Rốt cục, một quốc chủ mở miệng hỏi thoáng một phát. Thế nhưng mà Thủy Chung không có trả lời, hồi lâu sau mới đứt quãng nói ra hai chữ. Mà như vậy hai chữ lại để cho mặt khác ba tôn quốc chủ tồn tại đều là sắc mặt ngốc trệ, cuối cùng vặn vẹo, lộ ra đồng dạng thần sắc. Trong miệng hắn hai chữ đúng là thương dạ. Thương dạ, cái này tục danh cỡ nào quen thuộc, cỡ nào khủng bố cùng bá đạo. Sự hiện hữu của hắn vang vọng cửu thiên thập địa, mà ngay cả những cái kia xa xôi khu vực chủng tộc cũng đã nghe nói. Đây là vô địch tục danh trấn áp chư thiên thời đại sở hữu tuyệt thế thiên tài. Đồng nhất thời đại, lại không cái gì có thể cùng hắn tranh phong, thậm chí liền nhìn qua hắn lưng tư cách đều không chuẩn bị. Thương dạ, đã trở thành thần thoại cùng kỳ tích đại danh từ. Trong thoáng chốc, mọi người còn nhớ rõ hắn từng nói qua câu nói kia. Nghiền nát vô địch. Cái này, ra sao hắn khủng bố bá đạo đích thoại ngữ, mà những lời này cơ hồ đã trở thành vô số hậu bối nhất ngưỡng mộ một câu. Là lại để cho bọn hắn phấn chấn, cảm thấy kinh hãi một câu. Hôm nay, những lời này nói ra người, cái kia tôn tuyệt thế thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bốn tôn quốc chủ chỉ là bởi vì rung động mà rung chuyển, bọn hắn cũng không phải sợ hãi thương dạ, bởi vì theo thương dạ thanh danh truyền khắp cửu thiên thập địa. Sự tích của hắn cũng đã dần dần bị người tán dương rồi. Phàm giới ở bên trong, hắn cơ hồ dùng cứu vãn đem nghiêng nhân tộc, chủ giới bên trong càng là đại sát tứ phương, uy chấn thiên hạ. Hắn đã từng nói qua muốn một người, giết đến tận lạc xà tỉnh thổ, hướng cái kia tôn tồn tại hỏi thăm, vì sao phải phản bội nhân tộc. Cho nên, rất nhiều thần linh đều biết hiểu. Thương giả tâm Thủy Chung là hướng về nhân tộc đấy. Cũng chính bởi vì những này, bốn vị quốc chủ căn bản là không sợ hãi hắn sẽ vì khó nhóm người mình. Và lờ tờ. Dị giới võ đỉnh và giao thông. Và giao thông. 38 xem lưới văn tự xuất ra đầu tiên, hoan nghênh độc giả đăng nhập đọc toàn văn chương mới nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Chủng tộc gông xiềng. Nhã An huynh đệ tỷ muội. Đối với các ngươi tai nạn, phù đồ làm không được cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nếu có cơ hội, ta nguyện ý đi trợ giúp các ngươi. Hy vọng các huynh đệ cũng có thể vì những cái kia chết đi huynh đệ tỉ muội yên lặng cầu phúc. Chờ đợi kích động rốt cuộc tán đi thời điểm, cái kia Tôn Đỉnh Phong quốc chủ chậm rãi mở miệng. Chỉ là trong giọng nói còn mang theo một tia kích động run rẩy. Nếu là ngài, như vậy cũng là theo lý thường nên đấy. Chư thiên thần vương thế ra phản loạn để cho ta nhân tộc bị vô số tuế nguyệt tổn thất. Ngài có thể tại đại thành về sau trợ giúp ta nhân tộc lấy trở lại, là vĩ đại công tích. Chỉ là, người nọ là chư thiên thần vương thế ra dư nghiệt, như vậy phóng hắn ly khai có phải hay không có chút. Nói xong lời này, cái kia Tôn Đỉnh Phong quốc chủ có chút trầm mặc. Dù sao, hôm nay thương giả chưa đại thành, hắn hoặc là tại những thiên tài kia trong mắt đã vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà tại rất nhiều đỉnh phong chí tôn trong suy nghĩ, thương giả vẫn chỉ là một cái chưa phát triển tuyệt thế. Tuy nhiên đối với tương lai của hắn không người nào dám không nhận. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn hiện tại bất quá tựu là bình thường cảnh giới, thủy chung chưa từng đi đến cái kia đỉnh phong trình độ. Hắn còn không cách nào đại biểu nhân tộc. Hắn còn xa xa không có đại biểu toàn bộ nhân tộc thực lực. Vị này đỉnh phong quốc chủ ý tứ thương giả cũng là minh bạch đấy. Đối với những này, hắn nhích miệng mỉm cười. Không việc gì đâu. Nếu có người hỏi tựu nói là ta thương giả đồng ý đấy. Phàm là tham dự lúc trước hãm hại ta nhân tộc những cái kia chư thiên thần vương cường giả, cuối cùng có một ngày, ta sẽ từng cách đòi lại. Cái này là của ta đồng ý. Về phần nói những thứ khác, những cái kia chư thiên thần vương thế gia huyết mạch, nếu như không tiếp tục nguy hại ta nhân tộc, nếu như không có tham dự lúc trước chuyện kia, như vậy buông tha bọn hắn. Ta muốn, rất nhiều thế lực hội bán ta một cái mặt mũi đấy. Nghe được thương giả, mấy tôn quốc chủ có chút trầm mặt. Rồi sau đó nhẹ nhàng thi cái lễ. Cái kia chúng ta cái này dạng nói. Nói xong lời này, mấy người quay người đã đi ra. Tuy nhiên bọn hắn cũng muốn cùng thương giả ở chung một hồi. Chỉ là mình cũng minh bạch, đối mặt bực này nhân tộc mạnh nhất hình thức ban đầu, bọn họ là không có tư cách đấy. Rất nhanh, bốn vị quốc chủ lên lên xuống xuống, đã biến mất tại thương giả trong tầm mắt. Mà lúc này, một mực trầm mặt Lâm Tuyền chậm rãi mở miệng. Cảm ơn, cảm ơn. Thương giả đối với hắn ăn, đã không phải là tạ có thể biểu đạt rồi. Thậm chí còn, mặc dù là hắn giờ phút này vì hắn mà chết đều không đủ dùng hoàn lại. Dù sao thương giả cứu vãn không chỉ là chính mình, hay vẫn là cái kia rơi là tạ cửu thiên thập địa rất nhiều tộc nhân. Nếu như là người khác mở miệng, mặc dù là viên thanh ứ thiên tùng đạo trở nhân tộc kinh thế thiên tài, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao chư thiên thần vương thế gia đã chọc giận cửu thiên thập địa sở hữu cường thế thế lực. Thế nhưng mà hắn lại không giống với. Hắn căn vốn cũng không phải là những thiên tài kia có thể so sánh với đấy. Tương lai, sự hiện hữu của hắn tất nhiên hội siêu việt Phật tông, hắn trở thành cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Mà rất nhiều thế lực chỉ sợ cũng phải tự định giá thoáng một phát. Vì đi một tí không quan hệ cho hạ giận sinh linh mà đắc tội cái này đang tại mềm rủ xuống bay lên tương lai bá chủ, có phải thật vậy hay không đáng giá? Thương giả nghe ra Lâm Tuyền trong lời nói ý tứ. Hắn nhích miệng mỉm cười. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía đã lâu địa phương tựa hồ đắm chìm tại một loại kỳ diệu trong hoàn cảnh, sắc mặt là một loại vô hạn kết thúc. Sinh linh tồn tại, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Chủng tộc giới hạn chỉ là thượng thương một loại thủ đoạn. Bởi vì đương rất nhiều sinh linh dung hợp tại hết thảy thời điểm, tựu là thượng thương đều muốn run rẩy. Đây là một cái vòng, một cái lại để cho tất cả mọi người không cách nào nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn. Chỉ là, nhưng không ai có thể minh bạch hiểu được. Bởi vì tại giao phó chủng tộc cái này vòng tròn luẩn quẩn thời khắc, thượng thương còn bày ra một cách chuẩn bị ở sau, cái kia chính là vinh quang cùng sinh tồn. Nói đến đây thương giả thanh âm có chút trầm thấp. Vinh quang tồn tại lại để cho những cái kia đỉnh phong cường giả mặc dù sáng tỏ, nhưng mà làm tu có đồ vật tại chinh phạt thay nhau nổi lên, giết chóc hoành hành. Sinh tồn tồn tại, lại để cho những cái kia chư thiên sinh linh không ngừng phấn đấu, vì thế, giết chóc đối phương cướp lấy cơ hội. Kỳ thật, nếu như có thể chung sống, có thể hài hòa, như vậy mới có thể đã đến chính thức thịnh thế. Thế nhưng mà, ai có thể thật sự nhìn thấu nữa nha? Nghe được Thương Dạ, Lâm Tuyền đã trầm mặt. Lần thứ nhất, hắn lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Chủng tộc chỉ là thượng thương thiết hạ vòng tròn luẩn quẩn, chỉ là một loại chính đại quang minh dương mưu. Hắn bày ra vinh quang cùng sinh tồn, lại để cho rất nhiều bất đồng chủng tộc sinh linh phấn đấu, chém giết, cuối cùng nhất nguyên một đám chôn vùi. Chỉ có như vậy, rất nhiều chủng tộc mới không cách nào liên hợp, mới không cách nào giao động thượng thương thống ngự thiên địa căn bản. Đây là bi ai, đây cũng không phải là âm mưu rồi. Đây là quang minh chính đại dương mưu. Thế nhưng mà, ai lại có thể hiểu được đâu này? Nếu như lời này là người khác nói, hoặc là Lâm Tuyền sẽ không tin tưởng, tuyệt chính là nói mò mà thôi. Thế nhưng mà lời này, nhưng lại Thương Dạ nói ra đấy. Hắn chỉ có thể tin tưởng theo ở sâu trong nội tâm, nguyện ý tin tưởng. Trong thoáng chốc, Thương Dạ đã quay người, lung lay cách nơi đây. Mà sau một lát, Lâm Tuyền mới rốt cuộc tỉnh ngộ đi qua. Hắn nhìn xem Thương Dạ bóng lưng rời đi, đột nhiên la lớn. Ngài! Ngài có thể! Ngài đã hiểu! Ngài hiểu được! Đi tại thâm sơn trên đường, Thương Dạ khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, thế nhưng mà ánh mắt lại toát ra một tia đắng chát. Ta hiểu sao? Đúng vậy a, ta hiểu rồi. Thế nhưng mà cái kia thì thế nào đâu này? Cũng là bởi vì ta hiểu mới càng thêm bi ai. Bởi vì ta cũng không có đi ra cái này vòng tròn luẩn quẩn. Hồi lâu sau, Thương Dạ rốt cuộc cảm nhận được một loại quen thuộc chấn động. Giờ khắc này, mê mang ánh mắt thối lui. Thần sắc của hắn xuất hiện một loại kiên quyết. Nếu như không có người hiểu được, như vậy ta liền đi bên trên đỉnh phong, một lần nữa chế định quy tắc. Chỉ có nhất lực lượng cường đại mới có thể chế định thiên địa sinh tồn pháp tắc. Cái này nhất thời đời. Thay. Tự do ta Thương Dạ chế định hết thảy. Phía trước, Thương Dạ rốt cuộc lại đi tới quen thuộc địa phương. Tại trong sơn cốc này, một khối vỡ vụn thành cho bụi hòn đá yêu nguyên tồn tại. Đó là lúc trước Thương Dạ vừa mới hàng lâm nơi đây về sau, vì cảm thụ chủ giới cường đại mà đánh nát đấy. Hôm nay, nó yêu nguyên trầm mặc ở chỗ này. Đã trải qua 120 năm thời gian lại thủy chung chưa từng cải biến mảy may. Nhẹ nhàng đi tới sơn cốc. Tại đây, không có bất kỳ tồn tại. An bình tường hòa, không chút nào lộ ra khác thường. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại trước khi rời đi, hắn đã từng ở nơi này bày ra đại trận, hơn nữa luyện chế ra 18 kiện thông linh thần bảo. Cái này 18 kiện thần bảo là Thương Dạ chính thức trên ý nghĩa thần bảo thành tựu. Mà bọn hắn tác dụng tựu là dùng để che đậy khí tức. Nơi này mà ngay cả thánh nhân cũng khó có thể phát hiện. Mà Thương Dạ ở chỗ này bố trí xuống như thế thần bảo cùng đại trận, vì chính là có thể che giấu nghịch thiên chi lộ tồn tại. Hôm nay xem ra hết thảy đều vẫn mạnh khỏe. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, trực tiếp đem cái kia 18 kiện thần bảo triệu hoán mà quay về. Lập tức, sơn cốc cải biến bộ dáng. Tại trong lúc này, khu vực lặng lặng xuất hiện một cái tính mịch thông đạo. Chỗ đó chính là hắn về nhà con đường rồi.